Tín hiệu tình yêu thời Tinh Thảo. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong câu đó với Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê liền bước đi trước, để lại anh đứng sững ở chỗ cũ vài giây rồi mới hoàn hồn và khẽ cười. Nhân viên đứng bên cạnh nhìn thấy, liền gãi đầu, "Thầy Bùi, có chuyện gì vậy?" Bùi Thanh Từ lấy lại bình tĩnh, giọng điệu bình thản, nhưng vẫn nghe ra sự vui vẻ trong lời nói. "Không có gì," anh khẽ gật đầu, "vất vả rồi." Ở phía xa, Thịnh Thanh Lê thay đồ, rồi nói lời tạm biệt với đạo diễn Trung, người vẫn đang bận rộn ở phim trường, trước khi cùng trợ lý và quản lý rời đi. Ngày mai cô mới bay về Bắc Thành, nên tối nay họ vẫn phải nghỉ tại khách sạn. Trở lại xe, nhân lúc Lâm Lâm không để ý, Thịnh Thanh Lê lôi điện thoại ra và thấy tin nhắn của Bùi Thanh Từ. "Sao đi nhanh thế, Thịnh Thanh Lê, đông người quá." "Bùi Thanh Từ, không cần câu trả lời nữa à?" Thịnh Thanh Lê chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ ra hình như mình chỉ hỏi một câu. "Tối nay em đến tìm anh nhé," rồi rời đi, mà chưa nhận được phản hồi của anh. Trong vài giây ngại ngùng, Thịnh Thanh Lê mơ hồ nhận thấy lời nói của Bùi Thanh Từ có ẩn ý. "Anh, tối nay có việc khác sao?" "Bùi Thanh Từ, anh sẽ đi sau một lát." "Thịnh Thanh Lê, đi đâu?" "Bùi Thanh Từ, sáng mai anh có công việc ở Nam Thành." Thịnh Thanh Lê hiểu ra, nhẹ nhàng chớp mắt hỏi. "Vậy lát nữa anh bay đến Nam Thành à?" "Bùi Thanh Từ." Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê có chút bất lực, giọng nói khẽ đi. "Hôm nay anh không cần đến phim trường đâu." "Bùi Thanh Từ, sao lại thế?" "Thịnh Thanh Lê, anh biết mà, từ Bắc Thành đến Nam Thành có chuyến bay thẳng, đến phim trường rồi mới bay đi Nam Thành chẳng khác nào đi vòng." Bùi Thanh Từ mỉm cười. "Không được đâu." Bùi Thanh Từ chậm rãi nói với cô. "Cho hoàn thành vai diễn mà thầy không đến thì thật không phải." Thịnh Thanh Lê không biết nói gì. Hộp thoại im lặng vài giây. Thịnh Thanh Lê đang định hỏi xem lát nữa anh có đi luôn không thì tin nhắn mới của Bùi Thanh Từ gửi đến. "Anh vừa quên đưa cho em một món quà." Thịnh Thanh Lê tò mò. "Quà gì?" "Bùi Thanh Từ, em đi nhanh quá nên tạm thời giữ bí mật." "Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ, anh sẽ về Bắc Thành vào ngày kia." Thịnh Thanh Lê hiểu ý anh. "Vậy là em phải đợi đến ngày kia mới biết món quà là gì." Bùi Thanh Từ, "Đúng vậy." Thịnh Thanh Lê, "Được thôi." Không hiểu sao, cô cảm thấy như thời gian sẽ rất dài. Nhưng nghĩ kỹ lại, có vẻ cô đã phóng đại mọi thứ. Vài năm đã trôi qua giữa họ, giờ lại thấy 2 ngày 2 đêm là quá dài. "Bùi Thanh Từ, không vui à?" Thịnh Thanh Lê, "Không hẳn." Việc Bùi Thanh Từ có thể bay đến phim trường trong ngày đóng máy của cô đã là một bất ngờ lớn rồi. Hiểu được Thịnh Thanh Lê đang nghĩ gì, Bùi Thanh Từ khẽ nhếch môi cười. "Thật trùng hợp, công việc này ban đầu được lên kế hoạch vào tuần trước, nhưng do những sự cố bất ngờ mà bị hoãn đến ngày mai. Vì đã hứa trước nên Bùi Thanh Từ không thể lỡ hẹn, mới dẫn đến tình huống hiện tại. Phương Lập đến giục anh đi, nếu không đi ngay, anh sẽ không kịp chuyến bay." Bùi Thanh Từ đáp lại, rồi suy nghĩ một lát và gọi điện cho Thịnh Thanh Lê. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong xe. Lâm Lâm và Đồng Đồng đồng loạt quay đầu nhìn Thịnh Thanh Lê. Thịnh Thanh Lê ngượng ngùng chớp mắt, "Để em nghe điện thoại." "Lâm Lâm, có cần chị bịt tai không?" Thịnh Thanh Lê, "Không cần đâu." Khi nghe máy, giọng nam trầm và kín đáo vang lên bên tai cô. "Ngày kia em có lịch gì không?" Bùi Thanh Từ hỏi cô. Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một chút, "Chắc là không có." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ khi có tình huống đặc biệt, sau khi đóng máy, Lâm Lâm thường cho Thịnh Thanh Lê nghỉ một tuần hoặc nửa tháng để cô thoát vai và tận hưởng cuộc sống. "Được." Bùi Thanh Từ im lặng vài giây rồi nói chậm rãi, "Ngày kia anh sẽ đến gặp em." Thịnh Thanh Lê mở miệng, miễn cưỡng đồng ý. "Tùy anh, cô đã hứa sau khi đóng máy sẽ cho anh câu trả lời, không thể thất hứa được." Cuộc điện thoại giữa hai người nhanh chóng kết thúc. Bùi Thanh Từ phải vội ra sân bay, còn Thịnh Thanh Lê cũng đã đến khách sạn. Bước vào thang máy, Lâm Lâm liếc nhìn camera trong thang máy, rồi quay sang nhìn người đang cúi đầu đứng phía sau. "Về phòng tắm rửa rồi ngủ sớm đi, sáng mai Đồng Đồng sẽ đến giúp em dọn hành lý." Thịnh Thanh Lê ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của chị, khẽ gật đầu. "Được." Trở về phòng, Thịnh Thanh Lê vẫn còn chút mơ màng, cô vẫn chìm đắm trong vai diễn, cả người có chút ngẩn ngơ. Cô chậm rãi đi tắm rồi nằm lên giường. Nhìn tin nhắn của Bùi Thanh Từ gửi cho cô nửa giờ trước, báo rằng anh đã lên máy bay. Ngoài tin nhắn của Bùi Thanh Từ, Lê Ngữ Vi cũng đã gửi cho cô một tin nhắn thoại cách đây 20 phút. Thịnh Thanh Lê mở tin nhắn thoại, giọng vui mừng của Lê Ngữ Vi vang lên trong phòng. Chúc mừng cô Thịnh đã hoàn thành bộ phim mới, he he, khi được nghỉ thì nhớ đến thăm mình nhé. Đừng có vì yêu mà bỏ bạn bè đấy. Thịnh Thanh Lê không nói gì, nhìn đồng hồ rồi trả lời cô ấy. Cậu ngủ chưa, Lê Ngữ Vi? Thịnh Thanh Lê lập tức gọi điện cho cô ấy. Sao cậu thế này? Lê Ngữ Vi nhanh chóng nghe máy. Lúc này cậu chắc đã đóng máy về khách sạn rồi, mà thầy Bùi cũng đã đến tham dự buổi lễ hoàn thành của cậu. Vậy mà cậu vẫn còn thời gian gọi điện cho mình à? Xem ra thầy Bùi không được như lời đồn rồi. Chuỗi lời nói của Lê Ngữ Vi khiến Thịnh Thanh Lê chỉ bắt được một điểm quan trọng. Sao cậu biết anh ấy đến phim trường? Ồ, Lê Ngữ Vi ngạc nhiên. Cậu không biết à? Thịnh Thanh Lê ngơ ngác. Mình phải biết gì sao? Lê Ngữ Vi, cậu không lên Weibo à? Nghe đến đây, Thịnh Thanh Lê có linh cảm không lành. Ý cậu là, chuyện Bùi Thanh Từ đến phim trường đã lên hot search rồi sao? Ảnh ở sân bay của anh ấy đã lên hot search. Lê Ngữ Vi nói với cô, ngày mai, Bùi Thanh Từ có một hoạt động chưa công bố ở Nam Thành. Việc này thường chỉ có fan lớn biết, fan bình thường không rõ và cũng không quá chú ý. Vì vậy, người biết anh ấy bay đến Nam Thành không nhiều, và người tình cờ gặp anh ở sân bay lại càng ít. Bùi Thanh Từ luôn ăn mặc kín đáo khi đi riêng, không bao giờ xuất hiện với đoàn tùy tùng đông đảo. Việc ảnh ở sân bay của Bùi Thanh Từ lên hot search thực sự là một sự cố bất ngờ. Anh bị một người qua đường tình cờ gặp phải ở sân bay gần phim trường. Người đó phấn khích đăng lên Weibo hỏi xem Bùi Thanh Từ có phải sắp vào đoàn phim không? Nếu không thì sao lại xuất hiện ở sân bay gần phim trường này? Fan của Bùi Thanh Từ đọc được tin này đều im lặng. Những người không biết cũng bắt đầu hỏi. Thậm chí các trang tin giải trí cũng đưa tin rằng Bùi Thanh Từ sắp vào đoàn phim thứ 3 trong năm nay. Tuy nhiên, có người phản đối, nói rằng bộ phim tiếp theo của Bùi Thanh Từ chưa được xác định. Việc anh đến phim trường có thể là vì lý do khác. Vậy thì lý do khác đó là gì? Những fan theo dõi sát sao cả hai người và fan CP đều hiểu rõ tại sao vào tối trước khi bay đến Nam Thành, Bùi Thanh Từ lại ghé qua phim trường. Lê Ngữ Vi vừa nhìn trên mạng một chút là biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời của Lê Ngữ Vi, Thịnh Thanh Lê mở miệng. Cậu biết anh ấy sẽ đi Nam Thành mà còn cố hỏi. Lê Ngữ Vi cười khẽ. Mình tưởng thầy Bùi sẽ bỏ hết mọi thứ để ở lại với cậu chứ. Anh ấy không phải kiểu người như vậy. Thịnh Thanh Lê biện hộ cho anh. Lê Ngữ Vi hừ một tiếng. Cậu thật không có lương tâm. Còn chưa quay lại với nhau mà đã bắt đầu bênh anh ấy rồi sao? Thịnh Thanh Lê mím môi, lẩm bẩm nhỏ. Mình chỉ nói sự thật thôi. Lê Ngữ Vi khẽ cười. Vậy là anh ấy chỉ đến tham dự buổi lễ đóng máy của cậu thôi à? Thịnh Thanh Lê. Ừ, cũng được. Xem như anh ấy có tâm. Trong lúc bận rộn vẫn tranh thủ thời gian đến thăm cậu. Lê Ngữ Vi cảm thán, Thịnh Thanh Lê đáp nhẹ, im lặng 3 giây rồi nói. Cậu nghĩ chúng mình cứ thế này, cứ thế nào? Lê Ngữ Vi hỏi, Thịnh Thanh Lê nằm trên giường, nhìn ánh trăng chiếu vào phòng qua cửa sổ, khẽ nói. Cứ thế mà quay lại với nhau, có phải hơi vội vàng không? Lê Ngữ Vi bối rối, vội vàng sao? Thịnh Thanh Lê, không phải vội sao, còn tùy cậu nghĩ thế nào? Lê Ngữ Vi nói nhỏ, cậu vẫn còn thích anh ấy cũng còn thích cậu, cả hai đều muốn quay lại với nhau, vậy thì chẳng có gì là vội vàng cả. Thịnh Thanh Lê sững sờ, giọng nói của Lê Ngữ Vi lại vang lên, nhưng mà, những vấn đề cần giải quyết thì vẫn phải giải quyết. Dù vậy, cũng không cần phải vội, quay lại rồi từ từ giải quyết cũng được. Thịnh Thanh Lê im lặng, sau vài giây nói, mình thấy, cậu có vẻ mong chúng mình sẽ lật lại những vấn đề cũ. Lê Ngữ Vi vô tội đáp, mình đâu có, mình chỉ nghĩ là hai cậu cũng không còn trẻ nữa, đừng tốn thời gian chần chừ mãi thôi. Thịnh Thanh Lê bị nghẹn, không nhịn được phản bác, ai bảo không còn trẻ nữa, cô rõ ràng vẫn còn rất trẻ. Lê Ngữ Vi, Bùi Thanh Từ ấy, Thịnh Thanh Lê, Lê Ngữ Vi tiếp tục, phải biết rằng có những người đàn ông sau 30 là không còn ổn đâu, Bùi Thanh Từ còn vài tháng nữa là tròn 30. Cậu tranh thủ tận hưởng trước khi anh ấy 30 đi. Thịnh Thanh Lê bị lời nói của Lê Ngữ Vi làm nghẹn họng, tai cô lập tức đỏ lên. Cô Lê, cô nghiến răng, fan của cậu biết cậu đen tối thế này không? Lê Ngữ Vi, không thể để họ biết được đâu. Thịnh Thanh Lê không nói gì, không nói với cậu nữa, muộn rồi, mình chuẩn bị đi ngủ đây. Được thôi, Lê Ngữ Vi miễn cưỡng đồng ý, mai về nhà à, Thịnh Thanh Lê. Ừ, vậy mình sẽ gửi cho cậu một món quà đóng máy. Lê Ngữ Vi cười nói, Thịnh Thanh Lê, vậy mình sẽ mong chờ món quà đóng máy của cô Lê. Chắc chắn sẽ khiến cậu bất ngờ. Cúp máy, Thịnh Thanh Lê định đặt điện thoại xuống để ngủ. Vừa đặt xuống, cô chợt nhớ đến chuyện Lê Ngữ Vi nói về hot search, liền cầm lên lại và mở Weibo. Đúng như Lê Ngữ Vi nói, Bùi Thanh Từ vẫn đang trên hot search, nhưng nhiệt độ không quá cao. Cô mở vào xem, quả nhiên thấy có cư dân mạng hỏi, Bùi Thanh Từ đến Nam Thành tham dự sự kiện, tại sao lại vòng qua phim trường, có phải anh định quá cảnh ở đó không? Dưới bài đăng đó có vài người để lại bình luận với dấu ba chấm và dấu hỏi chấm. Thịnh Thanh Lê ngượng ngùng sờ mũi, lặng lẽ thoát ra. Cô không tiếp tục xem Weibo nữa và cũng không chơi điện thoại. Thịnh Thanh Lê cuộn mình trong chăn, tâm trí phiêu du một lúc rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Trưa hôm sau, Thịnh Thanh Lê hạ cánh tại Bắc Thành. Sau vài tháng không trở về, khi nhìn lại thành phố vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này, cô đột nhiên cảm thấy có chút xúc động. Chị Lâm đã sắp xếp tài xế đến sân bay đón em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe, cô yêu cầu tài xế đưa Đồng Đồng về nhà trước, sau đó mới đưa Thịnh Thanh Lê về. Nghe thấy sự sắp xếp này, Thịnh Thanh Lê quay đầu nhìn chị Lâm. Chị Lâm trao cô một ánh mắt, Thịnh Thanh Lê hiểu, chị ấy muốn nói chuyện với mình. Sau khi đưa Đồng Đồng về nhà và dặn dò cô ấy nghỉ ngơi vài ngày, Thịnh Thanh Lê cùng chị Lâm về nhà của mình. Chị Lâm đã gọi người dọn dẹp trước đó một ngày, căn nhà sạch sẽ như mới, còn phảng phất hương thơm nhẹ nhàng. Em đi tắm trước nhé. Thịnh Thanh Lê nhìn chị Lâm. Chị Lâm phất tay, chưa ăn gì, chị đặt đồ ăn ngoài nhé. Thịnh Thanh Lê, lúc ở đoàn phim muốn ăn nhiều món lắm, nhưng về đây lại chẳng biết ăn gì nữa. Chị Lâm nhìn cô cười. Vậy tiếp tục ăn cơm giảm cân nhé. Thịnh Thanh Lê oán trách nhìn chị Lâm. Chị Lâm nhượng bộ, chị sẽ gọi món ăn gia đình mà em thích nhất, thế là được chứ? Thịnh Thanh Lê hài lòng. Được, chị Lâm cứ tự nhiên. Một giờ sau, Thịnh Thanh Lê bước ra từ phòng tắm, món ăn gia đình chị Lâm gọi cũng vừa được giao đến. Ăn cơm trước đi, chị Lâm gọi cô, Thịnh Thanh Lê đáp nhẹ, ngồi xuống đối diện với chị Lâm. Cô nếm thử món tôm chiên yêu thích của mình, không nhịn được cảm thán. Quả nhiên vẫn là món ở Bắc Thành ngon nhất, chị Lâm bật cười nhìn cô, nghỉ vài ngày có thể tăng 2 ký, nhưng chỉ được 2 ký thôi đấy. Thịnh Thanh Lê, vâng, hai người cùng thưởng thức món ăn một lúc. Rồi chị Lâm mới lên tiếng hỏi. Có suy nghĩ gì về bộ phim tiếp theo không? Thịnh Thanh Lê ngơ ngác. Chị Lâm, em vừa mới đóng máy mà. Những diễn viên khác còn chưa đóng máy đã có phim tiếp theo rồi. Chị Lâm nhắc cô, trong giới giải trí, chuyện này rất bình thường. Nhiều diễn viên có khi đã sắp xếp lịch diễn cho cả năm sau. Thịnh Thanh Lê tỏ ra oan ức. Chẳng phải em vẫn chưa thấy kịch bản nào ưng ý sao? Nếu có kịch bản yêu thích, cô sẽ sớm quyết định. Nhưng nếu không có, cô thà tự cho mình nghỉ ngơi. Hiện tại, cô có rất nhiều lựa chọn. Chị Lâm khẽ ừ, nhướn mày hỏi. Kịch bản của thầy Vũ không thích sao? Thích, điểm này, Thịnh Thanh Lê không thể nói dối. Nhưng em có chút do dự. Chị Lâm hạ mắt, hỏi. Do dự vì cảnh nóng hay vì lý do khác? Thịnh Thanh Lê ngước lên, nghiêm túc nói. Em muốn ở bên Bùi Thanh Từ. Chị Lâm hơi dừng lại, cũng không bất ngờ lắm, khẽ ừ một tiếng. Chị đoán rồi, chị không phản đối em yêu đương, chỉ là cố gắng giữ kín một chút. Thịnh Thanh Lê gật đầu, em biết giữ chừng mực, cô và Bùi Thanh từ vốn không phải là những người thích phô trương. Chị Lâm gật đầu, vậy việc yêu đương của hai đứa có liên quan gì trực tiếp đến bộ phim này không? Thầy Vũ muốn Bùi Thanh từ đóng nam chính. Thịnh Thanh Lê nói, chị Lâm, cái đó chị cũng biết. Chị nhìn Thịnh Thanh Lê, hơi do dự, em không muốn đóng phim cùng Bùi Thanh từ sao? Làm sao có thể, Thịnh Thanh Lê trả lời không cần suy nghĩ, diễn cùng Bùi Thanh Từ rất đã, rất thỏa mãn, làm sao cô không muốn đóng phim cùng anh. Chị Lâm ngước mắt nhìn cô, Thịnh Thanh Lê giải thích, em lo rằng nếu chúng em đang yêu nhau mà lại đóng phim cùng nhau, sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Nếu chẳng may chuyện này bị lộ ra, cô sợ khán giả không thể tập trung vào bộ phim. Trong giới giải trí luôn có thói quen không để các cặp đôi thực sự đóng chung phim. Các cặp đôi thực sự khi đóng phim cùng nhau rất dễ khiến khán giả bị phân tâm, không có sự nhập vai. Quan trọng hơn, khi các cặp đôi thực sự cùng đóng phim, cũng dễ xảy ra những chuyện không thể kiểm soát. Về vấn đề ảnh hưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Lâm phân tích dưới góc độ của một người quản lý. Thực sự sẽ có một chút, trừ khi hai em có thể giữ bí mật cho đến khi phim ra rạp. Thịnh Thanh Lê gật đầu đồng ý. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ một khi cô và Bùi Thanh Từ có thể không công khai, tiếp tục yêu nhau một cách kín đáo. Nhưng nếu chẳng may thì sao? Hiểu được sự do dự trong lòng cô, chị Lâm chống cằm, nói. Em có thể nói chuyện với Bùi Thanh Từ, cũng như với thầy Vũ. Nếu họ đều thấy không vấn đề gì, và em thực sự thích vai diễn và kịch bản này, thì chị khuyên em nên nhận. Thịnh Thanh Lê đã kể sơ lược về câu chuyện và kịch bản cho chị Lâm nghe. Chị ấy khá hứng thú và có cảm giác rằng Thịnh Thanh Lê có thể nhờ câu chuyện này và vai diễn này để giành giải thưởng một lần nữa. Nghe chị Lâm nói vậy, Thịnh Thanh Lê có chút ngạc nhiên. Chị Lâm, chị có vẻ rất ủng hộ việc em và anh ấy đóng phim chung. Chị Lâm liếc cô một cái. Chị nhớ đã từng nói với em. Thịnh Thanh Lê, nói gì ạ? Chị cũng là fan của Lời Thề Tình Yêu. Thịnh Thanh Lê nhớ ra, bật cười. Vậy để em suy nghĩ thêm. Chị Lâm ừ một tiếng, rồi lại nói chuyện với cô về công việc khác. Nói xong, bữa ăn của họ cũng kết thúc. Trước khi rời đi, chị Lâm nhắc nhở cô. Yêu đương thì được, nhưng không được để ảnh hưởng đến công việc. Thịnh Thanh Lê, em biết, và còn, chị Lâm nhắc, nhớ giữ bí mật. Thịnh Thanh Lê chớp chớp mắt, tuân lệnh. Sau khi chị Lâm đi, Thịnh Thanh Lê nằm dài trên sofa một lát rồi vào phòng chuẩn bị ngủ bù. Khi quay phim, Thịnh Thanh Lê luôn cảm thấy mỗi ngày mình ngủ không đủ. Vì thế sau khi bộ phim đóng máy, cô thường dành 1-2 ngày để ngủ bù. Chưa kịp ngủ say, tin nhắn của chị Lâm lại gửi đến. Phim đã đóng máy, Weibo chính thức đã đăng bài về việc đóng máy rồi. Nếu có thời gian thì em cũng nên chỉnh sửa lại những bức ảnh thường nhật ở phim trường và đăng lên Weibo nhé. Đã mấy tháng rồi cô không có hoạt động gì, fan đều rất nhớ cô. Thịnh Thanh Lê đáp lại, vâng ạ. Sau khi trả lời chị Lâm, Thịnh Thanh Lê nhắn tin cho Đồng Đồng, bảo cô ấy khi nào rảnh thì gửi ảnh ở phim trường cho mình. Đồng Đồng, tối nay em gửi cho chị nhé. Thịnh Thanh Lê, không cần gấp đâu, mai cũng được. Đồng Đồng, dạ. Kết thúc cuộc trò chuyện, Thịnh Thanh Lê đặt điện thoại xuống và bắt đầu ngủ. Cô ngủ một mạch đến hơn 5 giờ chiều. Khi tỉnh dậy, căn phòng tối đen như mực, yên lặng đến mức khiến người ta hơi sợ. Thịnh Thanh Lê mở mắt một lúc mới nhớ ra rằng mình đã về nhà. Cô vừa lấy điện thoại đặt bên cạnh và mở lên, thấy có mấy tin nhắn WeChat, có tin của Đồng Đồng và của Bùi Thanh Từ hỏi cô đang làm gì. Thịnh Thanh Lê trả lời, em vừa mới dậy, nghĩ một lát, cô bổ sung thêm, còn anh, xong việc chưa? Bùi Thanh Từ trả lời ngay lập tức, chưa, lát nữa còn có tiệc tối. Thịnh Thanh Lê, ồ, Bùi Thanh Từ cười bất lực, ngoại, ồ, ra, em không còn gì để nói sao? Thịnh Thanh Lê suy nghĩ vài giây, có, nhưng em nghĩ một số lời nên nói trực tiếp thì tốt hơn. Cô sẽ đợi anh về vào ngày mai rồi nói. Bùi Thanh Từ, em đang làm anh mất tập trung đấy. Thịnh Thanh Lê, em đâu có, cô không thừa nhận điều này. Bùi Thanh Từ không tranh luận với cô về việc cô có làm anh mất tập trung hay không. Anh cụp mắt, tán gẫu vài câu với cô rồi lại tiếp tục bận rộn. Thịnh Thanh Lê sau khi ngủ đủ, tinh thần phấn chấn liền bắt đầu quấy rầy Lê Ngữ Vi. Cô Lê, quà của em đâu? Lê Ngữ Vi, đang trên đường, mình biết ngay là cậu sẽ ngủ đến giờ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy vừa mới sắp xếp người giao quà. Thịnh Thanh Lê cười khẽ. Người hiểu em nhất chính là cô Lê. Lê Ngữ Vi, có lẽ ngày mai mình sẽ không còn quan trọng với cậu nữa. Cô ấy biết chuyện Bùi Thanh Từ sẽ về Bắc Thành vào ngày mai. Thịnh Thanh Lê, không đâu. Lê Ngữ Vi, thật không? Thịnh Thanh Lê, tất nhiên, mình không phải kiểu người trọng sắc khinh bạn mà. Lê Ngữ Vi, phải đấy. Thịnh Thanh Lê, đối thoại kết thúc. Lê Ngữ Vi, ok, mình cũng phải tiếp tục quay phim đây. Nửa tiếng sau, Thịnh Thanh Lê nhận được món quà đóng máy do Lê Ngữ Vi gửi đến. Một bó hoa và hai hộp đồ không thể để người khác thấy. Mở ra xem, Thịnh Thanh Lê nhắn lại cho Lê Ngữ Vi một loạt dấu ba chấm. Một giờ sau, Lê Ngữ Vi mới trả lời. Mình chu đáo chứ, Thịnh Thanh Lê không muốn trả lời. Buổi tối không có việc gì, Thịnh Thanh Lê xuống tầng đi dạo quanh khu chung cư, mua một ít trái cây mang về. Về đến nhà, cô nhận được ảnh đoàn phim do Đồng Đồng gửi, Cô chỉnh sửa lại một chút rồi đăng lên Weibo. Diễn viên Thịnh Thanh Lê V, chúc mừng đóng máy. Ảnh, JPG, vừa đăng xong, rất nhiều fan đã vào bình luận. Chúc mừng chị Lê đóng máy, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Hu, chị đẹp quá, mong đợi ngày phim công chiếu, chị vất vả rồi. Trời ơi, sao mình lại có một người vợ vừa đẹp lại vừa đáng yêu như thế này? Kiếp trước mình đã tích đức gì chứ? Chị Lê đáng yêu quá, chị yêu của tôi. Thịnh Thanh Lê bị những bình luận của fan làm cho bật cười, vui vẻ dừng lại trên Weibo trong nửa giờ. Vừa thoát khỏi Weibo, cô nhận được tin nhắn của Vũ Noãn Thư, hỏi cô ngày mai có rảnh không? Nhớ lại lời chị Lâm nói lúc trưa, Thịnh Thanh Lê liền trả lời. Dạ có, thầy Vũ. Vũ Noãn Thư, tôi muốn mời em đến nhà ăn cơm, tiện thể bàn về kịch bản. Nói đến đây, Vũ Noãn Thư hỏi, kịch bản bên tôi đã gần hoàn thành, em có muốn xem phần tiếp theo không? Thông thường, khi diễn viên chưa xác nhận tham gia, biên kịch và đoàn phim sẽ không đưa toàn bộ kịch bản cho diễn viên vì sợ lộ nội dung. Với Thịnh Thanh Lê, Vũ Noãn Thư không lo lắng về vấn đề bảo mật kịch bản. Hơn nữa, bà có linh cảm rằng chỉ khi Thịnh Thanh Lê đọc toàn bộ kịch bản, cô mới đồng ý nhận vai. Thịnh Thanh Lê cảm thấy bất ngờ và vui sướng. Thầy Vũ, nếu thầy không ngại, em chắc chắn không có vấn đề gì. Vũ Noãn Thư, không có gì phải ngại cả, tôi sẽ gửi cho em ngay bây giờ. Thịnh Thanh Lê, vâng, cảm ơn thầy Vũ. Vũ Noãn Thư, chúng ta hẹn ăn tối ngày mai nhé. Thịnh Thanh Lê, được ạ, để em mời thầy, em chọn nhà hàng nhé. Vũ Noãn Thư, đến nhà tôi đi, tôi sẽ nấu ăn. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên một lúc, rồi đáp, được ạ, em không có vấn đề gì. Sau một vài câu chuyện ngắn, Thịnh Thanh Lê nhận được nửa sau của kịch bản do Vũ Noãn Thư gửi. Ở nhà cô có máy in, nên Thịnh Thanh Lê đứng dậy đi vào phòng làm việc, in toàn bộ kịch bản ra. Trong lúc đợi in, Thịnh Thanh Lê đi tắm. Khi cô tắm xong, kịch bản cũng đã in xong hoàn toàn. Thịnh Thanh Lê cuộn mình trên sofa trong phòng làm việc, cẩn thận đóng thành tập kịch bản và bắt đầu đọc. Cô đọc rất tập trung, không để ý đến việc màn hình điện thoại bên cạnh đã sáng lên nhiều lần. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên vào buổi tối, Thịnh Thanh Lê mơ hồ đi xuống tầng, bước tới cửa và mở màn hình chuông cửa. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc bên ngoài, cô ngạc nhiên. Anh, cô mở cửa, ngước lên nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà mình, trong mắt cô tràn đầy sự ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải ngày mai anh mới về sao? Bùi Thanh Từ cúi đầu nhìn cô, khẽ cười. Đúng vậy, Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ cúi xuống, ánh mắt anh dán chặt vào cô. Nhưng có người làm tôi không yên lòng, vì thế anh không chờ được, đã về sớm hơn một ngày. Nghe anh nhắc lại chuyện này, Thịnh Thanh Lê cảm thấy mình hơi vô tội. Em đã nói rồi mà. Nói gì? Bùi Thanh Từ đột nhiên cúi người xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Thịnh Thanh Lê hít thở khó khăn, mím môi nói. Vào nhà trước đi, cô nghiêng người để Bùi Thanh Từ vào nhà. Trong tủ giày có sẵn một đôi dép nam, khi thấy Thịnh Thanh Lê lấy ra, Bùi Thanh Từ khẽ nhướng mắt. Thịnh Thanh Lê nhận ra, hỏi anh, đây là dép của bố em từng mang, anh có ngại không? Bùi Thanh Từ cười nhẹ, không dám. Thịnh Thanh Lê hơi nóng mặt, khẽ ừ một tiếng. Anh xuống máy bay rồi đến thẳng đây à? Bùi Thanh Từ đáp, nhìn thấy sự ngượng ngùng của cô, khẽ mỉm cười. Chỉ muốn hỏi vậy thôi. Thịnh Thanh Lê khựng lại, ngước mặt lên đối diện ánh mắt anh, hàng mi khẽ rung. Tất nhiên là không phải, nhưng những câu hỏi khác, đầu óc cô lúc này hơi rối, không biết phải hỏi gì, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Một lúc sau, Bùi Thanh Từ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má cô, hỏi thẳng. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh nhắc lại, câu hỏi trước đây anh hỏi em. Thịnh Thanh Lê khẽ sững người. Còn anh, Bùi Thanh Từ cười nhẹ. Anh tưởng em đã biết câu trả lời của anh rồi, nhưng sau đó em có nói với anh rằng. Thịnh Thanh Lê nhắc lại, hôm đó, sau khi rời khỏi phòng của Bùi Thanh Từ, cô đã nói rằng cô cần suy nghĩ kỹ, cũng hy vọng anh cũng nghĩ lại. Bùi Thanh Từ nhớ rõ, em có nói, nhưng câu trả lời của anh sẽ không bao giờ thay đổi. Anh nhìn sâu vào mắt cô, còn em, câu trả lời của em. Thịnh Thanh Lê đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, tim cô đập nhanh. Có lẽ em cũng không cần phải nghĩ quá nhiều. Bùi Thanh Từ, ngón tay anh luồn ra sau gáy cô, đầu ngón tay thô ráp vuốt ve trên làn da nhạy cảm sau cổ cô, để lại cảm giác ngứa ngáy. Cô Thịnh, anh không nghe rõ ý em. Thịnh Thanh Lê á khẩu, anh rõ ràng biết mà. Bùi Thanh Từ cười, cúi xuống chạm nhẹ vào môi cô. Anh muốn nghe em nói thẳng ra. Thịnh Thanh Lê hơi ngừng thở, đôi môi khẽ mấp máy. Bùi Thanh Từ, em muốn yêu đương rồi. Nghe vậy, Bùi Thanh Từ cười. Với ai? Thịnh Thanh Lê cảm thấy anh đang cố tình trêu chọc cô, nhưng cô lại bị cuốn hút bởi sự khiêu khích này. Cô nhìn hàng mi rũ xuống của anh, có vài giây ngẩn ngơ, nhưng giọng điệu của cô rất chắc chắn, rõ ràng. Với anh, cô muốn yêu anh. Khi cô nói ra điều này rõ ràng, Bùi Thanh Từ không thể kiềm chế được nữa. Anh nâng lấy đầu cô và hôn lên môi cô. Anh hôn không hề nhẹ nhàng, như một con thú hoang đã chờ đợi quá lâu. Khi mục tiêu xuất hiện liền không còn nhẫn nhịn. Thực ra đã một thời gian họ không hôn nhau, nhưng họ rất hiểu nhau. Thịnh Thanh Lê biết cách anh sẽ hôn mình, biết rõ anh sẽ tấn công ra sao. Cô theo phản xạ mở miệng, để lưỡi anh tiến vào, cuốn lấy lưỡi cô, liếm láp và hôn sâu. Lưỡi họ quấn lấy nhau, tim Thịnh Thanh Lê như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, việc nuốt xuống cũng trở nên khó khăn, và cả việc thở cũng vậy. Nhưng Bùi Thanh Từ không dừng lại sớm, cô cũng không muốn anh dừng lại. Một lúc lâu sau, Bùi Thanh Từ mới buông Thịnh Thanh Lê ra. Khi tách ra, cô thấy rõ trên môi anh còn vương những sợi bạc lấp lánh. Mặt cô lập tức đỏ bừng. Bùi Thanh Từ không để ý, hoặc có thể anh nhận ra nhưng không quan tâm. Anh cúi xuống nhìn cô, nhẹ vuốt má cô. Cô Thịnh kém đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thanh Lê hơi nghẹn, không kìm được mà khiêu khích lại. Thầy Bùi cũng chẳng khá hơn. Nghe vậy, Bùi Thanh Từ nhướng mày, bế cô lên và đặt cô xuống bệ bếp gần đó. Thật sao? Ngón tay anh lướt qua đôi môi đỏ hồng của cô, ánh mắt dần tối lại, đôi mắt tràn đầy dục vọng không thể giấu nổi. Anh nói chậm rãi. Vậy chúng ta nên luyện tập thêm. Lời vừa dứt, môi Thịnh Thanh Lê lại bị anh khóa chặt. Cách chương.